Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 23, nhảy ban công. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Tiểu Vân Nhi tên đó đang ở đây. Đàm Tân Kinh tà tà tựa lưng vào ghế ngồi. Thanh âm lười nhác, bất quá, em gặp hắn cũng vô dụng. Quyền thiếu cũng tự mình đến tra. Vẫn không tra ra người phía sau hắn. Biết Tiểu Lục cư nhiên có ý đồ đối với Mục Giai Âm gây rối. Hắn cũng tự mình tra qua. Chỉ tiếc Tiểu Lục kia chính là cái đầu ngu. Từ trên người hắn căn bản là không có điểm đột phá. Quyền Thiệu Viêm tự mình tra. Món quà tân hôn này cô thật thích à. Mục Giai Âm nhớ lại trong đầu bộ dáng tên Tiểu Lục kia làm cho người ta buồn nôn. Trước tiên liền quyết định buông tha không gặp tên đó. Quyền Thiệu Viêm đều hỏi không ra. Cô không cần lại ra mặt làm gì. Huống chi, cô thật sự ghê tởm tên Tiểu Lục đó. Nói như vậy, Tiểu Lục hiện tại đối với chúng ta không có một điểm giá trị lợi dụng nào hết. Mục Giai Âm cười thật ngọt hỏi. Đàm Tân Kinh hiếm thấy Mục Giai Âm cười đến sán lạn như thế. Nhưng khuôn mặt tươi cười này lại khiến Đàm Tân Kinh giống như cảm thấy hơi thở nhẹ nhẹ đến từ địa ngục. Đàm Tân Kinh môi chạm ly rượu đỏ trong tay. Còn vươn đầu lưỡi như có như không ở bạc môi đảo nhẹ một vòng. Tự cảm thấy mỹ mãn một chút lại nói. Đúng vậy, như thế nào, yêu nghiệt, Mục Giai Âm xém chút nữa là bại bởi Đàm Tân Kinh. Nếu không phải biết Đàm Tân Kinh đối với ai cũng đều như vậy. Cô liền cho rằng Đàm Tân Kinh đây là đang quyến rũ cô. Mục Giai Âm vốn giọng điệu đang mang theo hận ý lại bởi vì động tác này của Đàm Tân Kinh mà tràn ngập bất đắc dĩ. Để cho hắn giống em lúc trước, từ ban công tầng 5 nhảy sang ban công đối diện đi. Đàm Tân Kinh ánh mắt chớp chớp, con người màu hổ phách lại phiếm chút ngơ ngác. Nhảy ban công, vạn nhất nhảy chết, muốn cứu hắn hay không? Việc này, cô chưa nghĩ tới à, Mục Giai Âm nhún nhún vai. Đưa tay chống cằm, giọng nói bình thản, giống như đang tự thảo luận một mình nói. Có người trong lòng luẩn quẩn muốn nhảy lầu tự sát. Chúng ta vì sao phải cứu? Chúng ta cũng không phải đấng cứu thế a. Mục Giai Âm là đem Tiểu Lục đi tìm chết. Đàm Tân Kinh rốt cục biết vì sao hôm nay hắn cảm thấy Mục Giai Âm có chút kỳ quái. Mục Giai Âm thay đổi, trở nên tàn nhẫn, chẳng lẽ là bởi vì gả cho Quyền Thiệu Viêm? Mục Giai Âm thấy Đàm Tân Kinh cau mày không có trả lời. Trong lòng cũng rõ ràng, đại khái là Đàm Tân Kinh đã nhận ra cô đột nhiên thay đổi. Đàm Tân Kinh, lúc trước em chính là liều chết nhảy ban công kia. Nếu không, anh chắc rõ ràng em ở trong căn phòng kia sẽ có hậu quả gì. Mục Giai Âm nghĩ đến kiếp trước, lúc này đoạn clip kia đang lan truyền ở trên Internet, trong mắt dần nhiễm lên hận ý thù hận kia như cái động đen. Nháy mắt đã đem toàn bộ ánh sáng cắn nuốt, Đàm Tân Kinh chưa từng thấy cảm xúc của Mục Giai Âm mãnh liệt như vậy. Nghĩ đến Tiểu Lục kia sẽ đối với Mục Giai Âm làm ra việc gì? Đàm Tân Kinh liếm liếm khóe môi, gợi lên tươi cười nhiễm một chút tàn nhẫn thị huyết nói. Yên tâm, anh nhất định sẽ giám sát thật tốt tên đó nhảy ban công. Cũng sẽ nhất định tìm ra người sau lưng hắn. Cảm ơn, Mục Giai Âm thu hồi cảm xúc bản thân, trên mặt lại trở về dáng vẻ tươi cười vô hại. Trước kia cho tới bây giờ, Mục Giai Âm tính cách đơn thuần luôn thể hiện trên mặt không có ngụy trang. Đáng chết, Đàm Tân Kinh thừa dịp cúi đầu uống rượu, đem hận ý trong mắt giấu đi. Đến cùng là ai hại Giai Âm, hắn bất quá mới vài ngày không gặp Mục Giai Âm mà thôi. Mục Giai Âm lại đột nhiên thành thục nhiều như vậy. Nếu có thể, hắn hy vọng Mục Giai Âm vẫn là cô bé đơn thuần năm đó. Hắn nguyện ý cả đời bảo vệ cô. Đàm Tân Kinh chợt nhìn đến động tác phút bụng của Mục Giai Âm. Đốt ngón tay cứng đờ. Trên mặt thoáng qua chút chua xót, cô đã gả cho Quyền Thiệu Viêm. Bất quá, Mục Giai Âm như bây giờ cũng tốt. Hồ nước Quyền gia này cũng không cạn. Mục Giai Âm nếu không tàn nhẫn một chút, sợ là phải chịu ủy khuất. Đàm Tân Kinh nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc. Ánh mắt tà nghễ xinh đẹp nhìn về phía Mục Giai Âm nói. Giai Âm, lá gan em cũng thật lớn. Hôn lễ với Quyền thiếu mà cũng dám trốn. Không ngại bị đánh à, nắm đấm của Quyền Thiếu cũng không phải loại vừa. Đàm Tân Kinh không có thử quá, đương nhiên hắn cũng không hy vọng có cơ hội này. Đánh, Mục Giai Âm lại nghĩ đến Tả Chí Viễn. Chán Mục Giai Âm lập tức nhăn thành chữ xuyên. Đàm Tân Kinh nguyên bản chính là nói chơi. Ai ngờ lại thấy biểu cảm này của Mục Giai Âm, Quyền Thiếu thật sự đánh em. Trong lúc nhất thời giọng điệu Đàm Tân Kinh cũng trở nên có chút âm trầm. Giống như điềm báo trước của cơn sóng to gió lớn. Nếu Quyền Thiệu Viêm biết thuộc hạ quan trọng của hắn bởi vì Mục Giai Âm lại lộ ra cảm xúc như vậy, chỉ sợ lập tức kêu Đàm Tân Kinh đi thử một chút nắm đấm của hắn. Đương nhiên, ngày Đàm Tân Kinh được thử công phu của Quyền Thiệu Viêm cũng không còn xa a, không phải Quyền Thiệu Viêm. Anh ấy đối với em tốt lắm. Mục Giai Âm lắc đầu. Em đang nghĩ tới việc khác. Không phải Quyền Thiệu Viêm. Vậy là ai? Đàm Tân Kinh thấy vẻ mặt Mục Giai Âm không giống nói dối. Cũng không truy vấn thêm nữa. Nếu lại tiếp tục hỏi, chỉ sợ Mục Giai Âm sẽ nghi ngờ giữa bọn họ liệu có đơn thuần tình bạn hay không. Đàm Tân Kinh, anh giúp em điều tra một người được không? Mục Giai Âm trên mặt lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía Đàm Tân Kinh. Có cần phải biến sắc mặt nhanh như vậy không a? Rõ ràng vừa rồi vẫn là một bộ ảm đạm hao tổn tinh thần. Đàm Tân Kinh vuốt cằm nói. Để anh suy nghĩ, không từ chối coi như anh đáp ứng em rồi. Mục Giai Âm đương nhiên nói. Giúp em điều tra bác sĩ chủ trị cho ông nội em ở bệnh viện thành phố A. Tra thân phận cùng bối cảnh của hắn. Gần đây có cùng người nào tiếp xúc? Có hành động dị thường nào không? Nhớ phải kín đáo, không được kinh động bất cứ kẻ nào. Em không muốn đả thảo kinh xà. Dù sao cô cũng chưa biết là ai muốn hại ông nội. Mục Giai Âm nghi ngờ nhiều nhất là Mục Giai Nhan. Nhưng với tính tình Mục Giai Nhan thì không thể làm ra sự tình ra tay với trưởng bối như vậy. Chẳng lẽ là kẻ thù trước kia của ông nội ở trên quan trường? Nhưng ông nội sau khi về hưu vẫn luôn ở trong nhà an dưỡng tuổi thọ. Rất ít xuất hiện ở quan trường. Có người muốn hại ông của Mục Giai Âm. Đàm Tân Kinh nháy mắt đã đem ý tứ của Mục Giai Âm đoán được 7-8 phần. Bất quá bác sĩ ở bệnh viện thành phố A cha cũng không dễ. Bác sĩ ở đó trừ bỏ y thuật giỏi, bối cảnh cũng không nhỏ. Giai Âm, anh cũng không nói đồng ý a? Đàm Tân Kinh hướng Mục Giai Âm ái muội nháy nháy mắt nói. Anh lo lắng một chút, mấy bác sĩ ở bệnh viện đó bối cảnh cũng không dễ trêu vào. Anh xem em vẫn là nhờ người khác đi, Mục Giai Âm thầm nghĩ nói. Anh có thể biết sợ sao? Bộ dáng chỉnh người này của Đàm Tân Kinh trước đây cô đúng là không thể trêu vào. Nhưng là hiện tại cô có Quyền Thiệu Viêm nha. Mục Giai Âm cảm thấy Đàm Tân Kinh nói chuyện với cô lúc này. Liền cảm thấy giống như đưa dê vào miệng cọp. Mục Giai Âm thanh thanh cổ họng, mắt mở to vô tội nói. Nga, nhưng là Thiệu Viêm nói anh phải nghe lời nói của em a, vậy em về nói lại với Thiệu Viêm một tiếng. Anh không nghe theo mệnh lệnh của anh ấy. Cách chương.